Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chọn đời yêu nhau, 6, chương 1352, chọn đời yêu nhau, 6, cái kia chết đi thị nữ thi thể, bị nàng vô tình đổ lên đi qua một bên, người nói bậy bạ gì đó, Tề Lộc vẻ mặt âm lãnh, Vu Triều Vân mềm nhẹ cười, nói. Đại nhân ở trước mặt ta không cần ngụy trang, ta đối đại nhân trung thành và tận tâm, âm dương rủa có thể làm chứng, ta thích Cơ Huyền Thương, đại nhân thích Trọng Quỳ, chia rẽ bọn họ, người ta theo như nhu cầu, không là rất viên mãn sao, người nghĩ đến được Cơ Huyền Thương, Tề Lộc không khỏi cười lạnh, xuẩn nữ nhân, người có biết hay không ngươi ở người si nói mộng hừ, không chiếm được hắn. Nhưng Trọng Quỳ cũng không được đến, cũng là tốt, Vu Triều Vân oán hận nói, Trọng Quỳ cái kia tiện nhân, ta hận chết nàng mũ không được nàng không chết tử tế được. Vừa dứt lời, Tề Lộc liền bỗng nhiên nắm chặt của nàng cổ, tới gần nàng, lạnh như băng nói, ngươi còn dám mắng nàng một câu, ta liền trước cho ngươi không chết tử tế được. Vu Triều Vân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Đại nhân tha mạng a, ta chỉ là miệng không đắn đo, Tề Lộc nới ra nàng. Cút xa một chút, Vu Triều Vân vuốt bản thân cổ, nói, ta đây thứ đến, là có cái tin tức muốn nói cho đại nhân ngươi, cái gì tin tức? Tề Lộc cũng không làm gì quan tâm, cái cô gái này không có gì dùng, ta phía trước, đụng tới của ta sư huynh Vu Ly, Vu Triều Vân nói. Hắn nói với ta. Hiện tại Trọng Quỳ đã biến thành con rối, ta biết, Tề Lộc lạnh lùng nói. Vu Triều Vân ôn nhu cười, nói, Vu Ly sư huynh nói, nàng cùng khác con rối không giống với, đem hắn biến thành con rối cái kia kêu đàn cửu con rối sư. Đã chết, cho nên nàng xem như tự do con rối, không có bất luận kẻ nào khống chế nàng, này đó vô nghĩa ta đã sớm biết. Không cần phải ngươi nói, Tề Lộc không có gì hứng thú. Nhưng là đại nhân biết không, nàng còn không có bị giao cho linh hồn của nàng hội chậm rãi biến mất, cuối cùng trở nên cùng khác cái xác không hồn không có gì hai loại. Vu Triều Vân rốt cục nói ra nhường Tề Lộc cảm thấy hứng thú lời nói. Tề Lộc ninh nhanh mi tâm, ngươi nói cái gì, Vu Triều Vân cười nói. Trọng Quỳ phía trước luôn luôn tại nghĩ biện pháp duy trì bản thân tịnh linh thể không băng phôi. Vì thế biến thành con rối. Tịnh linh thể băng phôi quả thật đình chỉ. Nhưng là, con rối thân thể lại rất khó chứa nạp linh hồn. Có phải không phải thật châm chọc nha? Giao cho linh hồn, Tề Lộc thì thào nói. Cần phải lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư. Tài năng đối con rối giao cho linh hồn, đại nhân nói đối. Vu Triều Vân có chút vui vẻ, nhưng là, đem nàng biến thành con rối cái kia con rối sư, đã chết nha, nói cách khác, không ai có thể giao cho Trọng Quỳ linh hồn, ha ha a, nàng nói xong, vẫn là nhịn không được vui vẻ cười rộ lên, chỉ cần nghe được về Trọng Quỳ gì không tốt tin tức, nàng đều sẽ rất vui vẻ, đàn cửu đã chết, Tề Lộc lắc lắc đầu, kia làm sao bây giờ? Sư phụ sẽ biến thành cái xác không hồn sao? Kia cũng không có gì không tốt, nàng không có linh hồn, không có tư tưởng, liền sẽ không phản kháng a. Nói cái gì, nàng thì làm cái đó, Vu Triều Vân nói. Không thể như vậy, Tề Lộc bỗng nhiên đứng lên, đi đến ánh trăng dưới. Trừ bỏ đàn cửu ở ngoài, còn có một cái nhân sẽ cho sư phụ linh hồn, ngươi là nói Tô Cư đại nhân sao? Vu Triều Vân đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ tưởng đến Tô Cư. Người có biết hắn ở nơi nào? Tề Lộc nhìn về phía nàng. Vu Triều Vân cười nói. Ta tùy tùng Tô Cư đại nhân. Đương nhiên biết hắn ở nơi nào. Nhưng là, hắn cũng không muốn cho Trọng Quỳ linh hồn. Vì sao? Ngoặc kép, hết chương.